Mãng Hoang Kỳ, chương 1571, góc truyện audio.com, sau lưng sinh vật hình người màu đen vạm vỡ vang lên giọng nói. Ở đây này, sinh vật hình người màu đen vạm vỡ ngạc nhiên nhìn ra sau. Phía xa đằng sau có thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ thầm cảnh giác, mau quá, Kỳ Ninh lắc đầu nói. Không có thân thể đế quân áo đen, cảnh giới thì bình thường, đánh nhau sống chết chiếm chút ưu thế nhưng nếu ta muốn đi thì ngươi không đủ trình ngăn cản. Kỳ Ninh bỗng sinh ra cảm khái, năm xưa lần đầu thấy xác chết sinh vật hình người màu đen làm hắn vô cùng rung động, không ngờ bây giờ thực lực của hắn đã ngang ngửa sinh vật hình người màu đen. Về kiếm đạo Kỳ Ninh mạnh hơn tâm kiếm đế quân ngày xưa một đẳng cấp lớn. Tâm kiếm thuật của Kỳ Ninh đã đến thức thứ 14, chỉ yếu hơn thức thứ 15 của tâm kiếm đế quân chút xíu. Về thực lực tổng thể Kỳ Ninh mạnh hơn tâm kiếm đế quân ngày xưa, đã đạp chân vào sức chiến đấu cấp chúa tể. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ nổi giận, đạo quân nhỏ bé thật là cuồng vọng, chết cho ta. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ đạp hư không chạy nhanh như bay đến, mỗi bước chân làm hư không chấn động, bàn tay to điên cuồng đập. Xoẹt, Kỳ Ninh nhích người, hắn hóa thành kiếm quang chợt lóe đã đến hướng khác tránh xa mấy chục vạn dặm. Kỳ Ninh lắc đầu nói, ngươi không chạm vào tay được. Thật nhẹ nhàng, khi Kỳ Ninh nhờ trung cực kiếm đạo bước vào tứ bộ đạo quân thì tốc độ chưa mau như vậy, nhưng qua hơn 10 hỗn độn kỳ, đạo lôi điện của hắn đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, đơn thuần về tốc độ càng đáng sợ. Đạo không gian cũng đến cấp thánh thành chi chủ, vận dụng không gian rất cao. Nên tốc độ của Kỳ Ninh hiện nay đã đến đẳng cấp mới, nếu không là chúa tể đơn thuần tinh thông tốc độ thì không bắt kịp hắn. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh ở phía xa truyền âm hỏi. Một đạo quân mà cũng không bắt được. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ tức điên, đạo quân nhỏ bé nhà ngươi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ ngửa đầu phát ra tiếng giống điên cuồng. Bùm, lấy sinh vật hình người màu đen vạm vỡ làm trung tâm tràn ngập xương khói trắng đậm nhanh chóng bao phủ ngàn vạn dặm, khiến xung quanh như rơi vào vũng bùn, tốc độ của Kỳ Ninh buộc phải chậm lại. Kỳ Ninh lắp người biến ra ba đầu sáu tay, sáu thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng bay vào tay. Ta biết mà, đế quân áo đen của Tây Tư tộc không có lý nào yếu vậy. Kỳ Ninh nhếch mép, đến đây đi, phập, phập, phập, sinh vật hình người màu đen vạm vỡ siêu cuồng bạo, sức mạnh hùng hồn, tức giận đập mấy bàn tay muốn đập chết Kỳ Ninh, nhưng về cảnh giới chỉ ở cấp bậc thánh thành chi chủ, khiếm khuyết rõ ràng. Kỳ Ninh ở trong sương mù đen rất là nhẹ nhàng, hắn không thi triển bí thuật đi trong khói đen không mau nhưng kiếm của hắn thì siêu nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang vụt qua không trung, mỗi vệt kiếm quang mơ hồ khó nắm bắt, loáng thoáng trông thấy vệt kiếm quang có vẻ mờ nhạt nhưng uy năng đáng sợ làm tim người đập nhanh, tất cả thứ ngăn cản nó đều sẽ bị nó chém chết. Đây là uy lực đáng sợ sau khi kết hợp trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng và tâm kiếm thuật thức thứ 14. Mỗi đường kiếm vừa mau vừa quỷ mị khó lường, khiến sinh vật hình người màu đen vạm vỡ cảm giác từng đợt lực lượng xuyên thấu chui vào người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trong một giây hai, góc truyện audio.com. Bên đánh nhau hơn trăm lần, sinh vật hình người màu đen vạm vỡ không đánh trúng Kỳ Ninh một lần nào, nhiều lần bị hắn chà đạp. Kỳ Ninh cau mày, thân hình rất cứng, ta dốc hết sức vậy mà không tổn thương hắn được. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ chợt tách ra, tức giận nói. Đây đâu phải đạo quân, là chúa tể mới đúng, ta không thể làm gì hắn được. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh bị thanh ma chúa tể áp chế truyền âm dục. Ngươi không biết liều mạng sao, thiêu đốt căn nguyên, đánh nhanh rút gọn đi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ không thèm liều mạng. Ngươi thử xem, ta đến bây giờ còn không đụng được hắn một cái, kiếm pháp của hắn không có chút sơ hở, dù ta liều mạng hắn cũng có thể chạy trốn đến chỗ thanh ma. Bọn họ khác với tu hành giả, về mặt phục hồi năng lượng không bằng tu hành giả. Nếu liều mạng sinh vật hình người màu đen có nguy cơ cạn kiệt, chờ khi kiệt sức uy năng thân thể sẽ giảm mạnh, có thể bị công phá mất mạng. Rút, sinh vật hình người màu đen vạm vỡ lui về, rất nhanh hai sinh vật hình người màu đen tụ tập bên gã. Thanh ma, Bạch Dung đến bên cạnh Kỳ Ninh, hai bên giằng co, ba sinh vật hình người màu đen thầm giận nhưng cũng cảm thấy rung động. Một đạo quân mà mạnh đến mức này, sức chiến đấu tuyệt đối là cấp chúa tể. May mắn thân thể của bọn họ cứng rắn, nếu là đế quân khác với kiếm thuật hiện giờ của Kỳ Ninh một nhát là đứt đầu. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh nhìn Kỳ Ninh. Lợi hại, ngươi là đạo quân mà tuyệt vời như vậy làm ta phục. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ, thật sự muốn đối địch với băng phong quân đoàn ta. Kỳ Ninh lắc đầu nói, ta không muốn đối địch nhưng bảo ta đưa miễn phí vực giới phi chu là không thể nào. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh lạnh lùng cười, gan dạ lắm, nhưng ngươi đang đối địch với chúng ta. cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao vực giới Phi Chu ra, nếu không chúng ta đành bẩm lên trên, lúc đó các ngươi chỉ có đường diệt vong. Nhìn biểu tình của Kỳ Ninh, sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh quát. Tốt lắm, chúng ta đi, lần sau đến giết hết bọn chúng. Đi, ba sinh vật hình người màu đen vào một khe hở thời không rồi biến mất, trong không trung chỉ còn lại Kỳ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung. Thanh Ma nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt mình, cảm nhận được so với lần đánh nhau trong giao hỏa cảnh thì thực lực của hắn cao hơn nhiều, giờ đã vào đẳng cấp chúa tể thật sự. Thanh Ma nhỏ giọng nói, Bắc Minh, lần này thật sự đối địch với băng phong quân đoàn. Băng phong quân đoàn không dễ chọc, với tính cách của băng phong quân đoàn sẽ đại khai sát giới. Mắt Kỳ Ninh có sát khí, bọn họ không dễ chọc nhưng ta cũng khó chọc. Thanh Ma ngây người, ngươi, Kỳ Ninh nói, không lâu nữa ta có thể phá giải trận pháp đó, cầm hỏa thần sẽ đi ra. Thanh Ma vui mừng hỏi, ngươi có nắm chắc rất nhanh có thể phá giải trận pháp đó. Kỳ Ninh nói, cỡ đó, dù chậm chút thì nhờ vào giao hỏa cảnh ta có thể câu giờ, dựa vào vực giới Phi Chu chạy trốn từ từ cũng có thể tranh thủ đủ thời gian. Nhưng chắc không cần rắc rối vậy, trước khi bọn họ đến lần thứ hai cầm hỏa thần sẽ ra ngoài. Cách chương.